Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp học tuyệt vọng tập 59 của tác giả Dòng ký Ly Sầu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 483: Sự thật khó tin. Tin có kẻ phản bội giống như một cơn địa chấn, mọi người đều nghi ngờ nhìn những người xung quanh. Cả đám Diệp Nhã Tuyết cũng vậy. Bản thân của mình không có nói dối vì chỉ có thể là người khác. Diệp Vô Thần cũng đưa mắt nghi ngờ nhìn tôi. Đáng chết, nếu tớ biết là ai, tớ sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh. Dương Vũ gầm thét giống như một con sư tử. Lúc này tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi thấy rằng với sự gia tăng sức mạnh gần đây, tôi càng ít quan tâm đến chiến lược. Điều này cũng là vì quỷ quá mạnh, cho nên dùng mưu cũng không hiệu quả. Tôi đã từng dùng mưu để vượt qua các cửa ải khó khăn, nhưng quỷ lần này rất mạnh, cho nên ít điểm yếu hơn, giống như chúng tôi đã từng đối đầu với Tu Lan. Lần đó, nếu không có thể dùng mưu trí, vì cô ta có thuộc phân thân. Một lúc phân thành mấy trăm nữ quỷ trên dưới trời đất chui ra. Tình huống này rất dễ khiến cho người ta nản trí. Nếu chỉ dùng mưu mà không có bảo vật, cũng chỉ có con đường chết thôi. Trí tuệ là có hạn, giống như cầm một cây gỗ đánh lại những người có nhiều vũ khí sắc bén vậy. Trong hoàn cảnh đó, dù người chỉ huy là ai, Hàn Tín hay là Trương Lương cũng vô nghĩa. Ở bối cảnh này, mưu trí rõ ràng không đủ, có lẽ tôi đã sai rồi. Chúng tôi lấy sức mạnh ra đọ với bộ xương trắng là rất ngu dốt, mà nhất định phải nghĩ cách khác. Yêu cầu của hắn đơn giản chỉ cần câu trả lời thật thì sẽ cho qua, nhưng mà chỉ vì một người nổi gián mà chúng tôi lâm vào cảnh này. Chỉ vì một con sâu mà hỏng cả nồi canh, như vậy chúng tôi thất bại, còn kẻ phản bội sẽ được lợi. Phối hợp với bộ xương trắng, tuy không có giết được hết tất cả, nhưng mà cũng có thể tiêu diệt được kha khá. Diệp Vô Thần cẩn thận đứng một bên, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của mọi người. Tên nội gián che giấu rất kỹ. Chúng tôi không có ai phát hiện ra được, cả Đoan Mộc Hiên cũng vậy. Cuối cùng, kẻ đó là ai? Trong khi nhìn xung quanh tôi nghĩ, rồi mới lấy ra một cái la bàn, nhìn thấy vậy bộ xương lên tiếng. Không có được sử dụng bảo vật, nếu không sẽ tính là phạm quy. Tôi lặng lẽ cất đi, trong đầu lập tức suy nghĩ về tên nội gián. Cả Diệp Vô Thần cũng không ngừng nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Bởi vì vừa rồi cậu ta đã bắt được một người nói dối, ý thức được việc đó cho nên cậu ta nghiêm nghị nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng. Bây giờ tớ không cần biết là ai, nếu dám nói dối, giết liền không tha. Như vậy bọn họ đều im lặng, không ai dám hé răng. Rồi nhanh chóng trả lời, câu hỏi của bộ xương rất hay, không có gì phải suy nghĩ cả. Những kẻ gì phản bội, khi mà chúng tôi trả lời xong, bộ xương trắng lại tuyên bố, trong các ngươi có người nói dối, cho nên ta sẽ giết một người. Dứt lời, nó dùng kiếm lên, và cùng với đó là một tiếng kêu thảm, có một người bị chém thành hai mảnh. Sau khi mà thu hồi vũ khí, nó mới hỏi tiếp. Câu tiếp theo là trong các ngươi, ai đã từng quan hệ tình dục? Ta đã từng. Tôi giơ ngón tay lên trả lời. Ngồi trên băng, nhưng mà sắc mặt của tôi bình tĩnh, thậm chí vô cảm. Thi thể của Dương Chính đang ở cạnh tôi, cho nên tôi thấy rất đau lòng và hối hận. Nếu không phải vì hối hận, có thể tôi đã gục ngã rồi. Nhưng tôi không có thể chết ở đây vì Dương Chính cần phải được báo thù. Cho nên tìm cách đánh bại bộ xương mới là việc cấp bách lúc này. Nhưng mà chọn lựa thế nào đây? Tôi cần phải suy nghĩ. Tôi nhìn quanh, ánh mắt trở nên sắc lẹm. Nội gián là ai nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ta chưa. Trong lúc một đám đang trả lời, tôi mới quan sát thật kỹ, nhưng mà không phát hiện được gì. Người đó như thể đã biến mất, không có để lại dấu vết gì. Nghĩ tới đây, tôi thấy vô cùng bực bội. Câu hỏi vừa khép lại, bộ xương lại tuyên bố. Giọng điệu như thần chết, khiến cho người ta cảm thấy rợn người. Trong các ngươi có người nói dối, ta sẽ giết một người. Nói xong, hắn dùng kiếm chém chết một người nữa, thảm cảnh lại diễn ra. Sau khi cất kiếm, hắn tiếp tục hỏi, câu tiếp theo, bố của các ngươi tên gì? bố ta là Mã Kiến Quân. Bố ta tên là Dương Dĩ. Xung quanh mọi người lại trả lời. Rồi tôi cũng nói ra đáp án, nhưng mà không có gì ngạc nhiên. Bộ xương lại nói, trong các ngươi có người nói dối, ta sẽ giết thêm một người. Và lại thêm một thi thể nữa ngã xuống đất. Quan Ngọc sợ hãi hét lên, nép vào lòng của tôi. Trường Dĩ, cậu nói xem chúng ta có phải sẽ chết không vậy? Quan Ngọc run rẩy hỏi tôi. Không biết, tớ cũng không biết. Tôi buồn thảm trả lời, bây giờ cái chết cách chúng tôi rất gần, chỉ trong gang tấc. Chúng tôi cảm thấy thần chết như đang gần kề ngay bên cạnh. Nhưng mà chúng tôi không thể nào phát hiện ra ai là người liên kết với bộ xương trắng. Thời khắc tính mạng của chúng tôi đang bị đe dọa, Đoan Mộc Hiên cũng thẫn thờ hoảng sợ. Diệp Vô Thần đang gào thét. Cái tên nổ gián khốn kiếp, tao phải tìm ra mày, giết chết mày. Cậu ta vừa dứt lời, bộ xương hỏi tiếp thêm một câu, lần này rất là đơn giản. Các ngươi thấy ai là kẻ phản bội đáng nghi nhất? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, rồi thi nhau trả lời, ai cũng nói người mình cảm thấy nghi ngờ. Ta nghĩ rằng Diệp Vô Thần đáng nghi nhất. Mẹ kiếp, cậu nói gì vậy? Dám nghi ngờ lão đại sao? Một người chửi ầm lên. Tớ chỉ nói thế thôi, không có ý nghi ngờ cậu ấy. Ta nghĩ chính là cô gái này. Mấy người lớp khác chỉ vào Diệp Nhã Tuyết. Điều này khiến cho Dương Vũ xót xa. Mọi người nhào nhào xác nhận chuyện này, náo loạn một hồi. Cậu nói cái gì? Sao mà tôi có thể là nội gián được chứ? Ai bảo không thể? Cô gái cậu thích nhất rõ ràng không phải là tên Tuyên Quyên sao? Lạ thật. Tôi thích cô ấy đã nhiều năm rồi, nhưng chỉ là thích thầm thôi mà. Tôi mới nhìn toàn cảnh hỗn loạn trước mắt. Tôi bình tĩnh, đứng lên, bởi vì trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Tôi đã biết ai là nổ gián rồi. Chương 484, mâu thuẫn nội bộ. Vậy, theo ngươi, ai là nổ gián? Bộ xương trắng nhìn về phía tôi. Lúc này bỗng nhiên tôi cười lạnh. Được rồi, đừng có diễn kịch nữa. Tớ đã biết kẻ đó là ai rồi. Khi mà nói xong, tất cả mọi người sợ hãi nhìn tôi. Có người sốt ruột hỏi, là ai? Chúng ta mà biết sẽ giết kẻ đó đi. Đúng, giết chết hắn đi. Rất đơn giản, đó chính là cậu. Tôi chậm rãi, giơ tay chỉ về hướng đó. Ánh mắt của mọi người hồi hộp nhìn theo cử động cánh tay của tôi. Cả đám Đoan Mộc Hiên cũng vậy. Bởi vì người tôi chỉ không phải là ai mà là bộ xương trắng. Hả? Vì sao mà ngươi nói ta là nội gián? Nó nhìn tôi hỏi. Thật ra chẳng có nội gián quái gì hết á. Tất cả chỉ là lừa gạt. Ngay từ khi bắt đầu, bọn ta đều không hề nói dối. Kẻ nói dối chính là ngươi. Ngươi chỉ vì muốn đánh lừa bọn ta, nghi ngờ vô căn cứ thôi. Tôi mới lạnh lùng chỉ vào hắn. Cái gì? Nó là nội gián? Sao có thể chứ? Mọi người không ngờ trừng con mắt nhìn bộ xương trắng. Thì ra đều là hắn lừa người ngay từ đầu rồi. Dương Vũ hiểu ra. Đáng chết, ta phải giết người. Dương Á Thịnh phẫn nộ lao tới, kiếm xích quả trong tay đã sẵn sàng nhưng đã bị tôi ngăn lại. Bởi vì tôi muốn đích thân ra tay, cầm kiếm xích lôi trước mặt của hắn, bộ xương trắng đã thừa nhận. Ngươi nói không sai, chính ta là người nói dối. Nhưng ta chỉ không hiểu tại sao ngươi lại nghi ngờ ta. Đáng lẽ phải nghi những người bên cạnh ngươi chứ. Cho dù là người mà ngươi yêu nhất cũng có thể nói dối ngươi. Vì con người chính là như vậy. Hắn lắp bắp từng câu. Đúng, con người thường hay nghi ngờ lẫn nhau. Cho nên ban đầu ta cũng đã hoài nghi họ. Thậm chí cả người ta yêu. Nhưng mà sau đó đã phát hiện tất cả chỉ là âm mưu của ngươi. Từ lúc mà ngươi nói có nội gián, ta đã bắt đầu nghi rồi. Nếu đúng là có nội gián, ngươi sẽ không nói ra. Bởi vì hai người đã hợp tác với nhau, nếu bại lộ sẽ càng nguy hiểm. Lúc này ta mới nghĩ chỉ có lừa gạt thôi. Tôi lạnh lùng nói. Bộ xương trắng muốn chúng tôi mắc bẫy, nghi ngờ vô căn cứ. Chỉ cần nghĩ có kẻ phản bội, tất cả sẽ tập trung tìm kiếm, nghi ngờ mọi người xung quanh. Nhưng tôi đã nghi ngờ, đây là cách suy nghĩ hạn hẹp của con người. Cũng vì lối tư duy mù quáng này mà có rất nhiều người cứ u mê không lối thoát. Đi chết đi! Tôi mới chậm rãi nói, đồng thời kiếm xích lôi trong tay chém lên thân của nó. Lập tức bộ xương trắng đã bị phân thành hai, yếu ớt như một tờ giấy trắng, từng mảnh dở dụng rơi xuống đất, bao gồm cả hốc mắt của nó. Rồi tất cả đều tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại có một thanh kiếm tỏa ra khí lạnh trên mặt đất. Dương Chính đã chết như vậy, tuy trong tay ôm thanh kiếm kim lôi nhưng mà chẳng có nghĩa gì. Cậu ấy đã hoàn toàn đóng băng, tôi mới run rẩy đưa tay ra chạm vào cậu ấy. Cơ thể cậu ấy nằm trên mặt đất, cứng như một pho tượng, kiếm cũng từ từ trong tay rơi ra. Nhưng mà ngay cả thanh kiếm đó đã không cứu được anh ấy nữa rồi. Dù sao, nó không phải là kiếm xích quả, không thể bảo toàn kết cục. Lấy kiếm kim lôi ra khỏi cậu ấy, tôi suy sụp ngồi thập xuống, toàn thân rụng rời. Bộ xương trắng đã biến mất. Sức mạnh của hắn, chúng tôi cứ nghĩ không có thể đánh lại. Nhưng mà từ khi phát hiện lời nói dối, thì hóa ra tiêu diệt nó chỉ bằng có một nhát kiếm. Nhìn thanh kiếm lôi quang tỏa ra khí lạnh, tôi buồn bã. Dương Chính đã chết trong thử thách mà lẽ ra không đáng chết. Toàn thân của tôi rùng rùng, nước mắt chảy ra. Tôi gượng cười, có lẽ tôi thật sự không nên đến đây vì thanh kiếm này mà có người rời xa tôi. Dương Chính! Dương Á Thịnh cầm kiếm xích quả, nhìn khối băng trước mặt, nghiến răng cay đắng, vẻ mặt u buồn. Dương Chính thuộc nhóm của chúng tôi, cậu ấy không có nhiều uy lực. Ban đầu chỉ vì muốn có sức mạnh mới nhập hội, nhưng mà vì không có bảo vật cho nên giờ đã ra đi rồi. Cậu ấy biết vậy nên đã luôn cố gắng, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa rồi. Vẻ mặt đông lại thành băng cũng thể hiện sự không cam lòng. Mọi thứ đã kết thúc, dù không cam tâm nhưng mà sinh mệnh chỉ có một lần. Có thể cậu ấy cùng những người khác đã biến thành khối băng cứng ngắc như sắt thép mất rồi. Vì sao mà lại như vậy chứ? Quan Ngọc khóc nấc lên, Diệp Nhã Tuyết ngược lại, không hề buồn bã, cô ấy bình tĩnh nói. Chúng ta đều có thể chết, bất kể là ai, nên biết quý trọng hiện tại mới là điều quan trọng. Cứ như vậy mà chết sao? Dương Vũ khóc lớn, giọng nói đầy bi thương. Trong chúng tôi, cậu ấy thân với Dương Chính nhất, bởi vì họ đều là họ Dương, lại coi nhau như anh em ruột. Có thể nói quan hệ của bọn họ tốt hơn bất cứ ai, nhưng bây giờ Dương Chính biến thành băng hiển hiện trước mắt cậu ấy. Điều này khiến cho cậu ấy không khỏi đau lòng, quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở. Tôi cũng không thể nói được nỗi đau trong lòng. Cái chết của cậu ấy cũng có một phần trách nhiệm của tôi. Nếu cậu ấy không đến đây cùng tôi, nếu tôi không có nhất quyết đi tìm kiếm ngũ lôi, thì Dương Chính không có chết thảm vậy rồi. Suy cho cùng, lỗi thuộc về tôi. Nhìn cái bộ dạng cậu ấy biến thành băng, tôi không ngừng đau khổ dây dứt. Trường Dĩ, cậu xem cái việc tốt cậu nên làm đi. Dương Vũ hét lên rồi lao đến gần tôi, nắm tay tôi dán một quả đấm. Tôi ngã xuống, Diệp Nhã Tuyết bên cạnh chạy đến. Nếu không phải là do cậu, Dương Chính đã không chết rồi, sao bây giờ mà còn tỏ ra đau khổ vậy? Dương Vũ tức giận nhìn tôi. Tôi vừa khóc vừa lắc đầu, không biết phải nói cái gì đây. Rồi Dương Vũ dán thêm một quả đấm lên mặt của tôi, khiến cho tôi ngã lăn ra đất. Nước mắt cậu ấy giàn giụa, giọng bi thương nói tiếp. Vì sao mà lại như vậy chứ? Chúng ta lúc đầu rất tốt đẹp, sao bây giờ thành ra vấn đề này? Chương 485, cờ dây. Đừng có đánh nữa mà. Diệp Nhã Tuyết trợn mắt nhìn Dương Vũ, tức giận lên tiếng. Chuyện này không phải là lỗi của Trương Dĩ đâu. Nếu không phải cậu ấy phát hiện cái bộ xương đó nói dối, tất cả chúng ta sẽ chết sao? Chuyện Dương Chính chết không thể trách cậu ấy được mà. Còn nói không trách, nếu không phải cậu ấy muốn tìm thanh kiếm thì sao mà chúng ta phải đến đây chứ? Dương Vũ nhìn tôi quát lên tiếp tục đấm. Tôi mặc kệ cho cậu ấy đánh, ánh mắt vô cảm. Tôi biết cái chết của Dương Chính trách nhiệm lớn thuộc về tôi. Đều là tại cậu, tất cả là tại cậu mà. Dương Vũ vừa mắng vừa khóc. Đám Đoan Mộc Hiền cũng nhìn tôi thở dài. Lúc đó mấy người Diệp Vô Thần đang nhìn chúng tôi cười nhạo. Trương Dĩ, nhóm người của các cậu đúng là thú vị nha. Diệp Vô Thần nhìn ba thanh kiếm, ánh mắt hiện ra một sự tham lam, nhưng mà sau đó bình tĩnh lại. Lão đại, chúng ta có cần cướp đi không? Ở đây đã có 3 thanh kiếm rồi đó. Nam sinh bên cạnh mở miệng. Đương nhiên không cần, bây giờ tớ chưa muốn nảy sinh mâu thuẫn với bọn họ. Dù sao cuối cùng cả 5 thanh kiếm sẽ thuộc về tớ. Diệp Vô Thần bình tĩnh đáp. Thì ra cậu đã sớm có tính toán riêng rồi. Toàn thân của tôi đau nhức, mắt rơi lệ, còn Dương Vũ vừa khóc vừa đánh. Cậu là một kẻ cầm đầu tội, Dương Chính chết thật rồi đó. Xin lỗi, tôi gục đầu xuống, chỉ biết nói 2 từ đó. Dương Chính đã chết, người thân thiết bên cạnh của tôi giờ đã không còn rồi, khiến tim của tôi bị dày dò, lo sợ. Ngoài Dương Chính đáng thương ra, tiếp theo sẽ là ai đây? Bây giờ tôi mới biết, tôi không còn cách nào cứu người khác, chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi. Sức mạnh của tôi đã tăng nhiều theo thời gian, nhưng mà so với lời nguyền, tôi chỉ như một con kiến, căn bản không thay đổi nhiều. Dương Vũ túm cổ áo của tôi, đấm vào mặt, thấy khóe miệng của mình chảy máu, tôi vô hồn thở dài. Cậu ấy đã bỏ 5 đấm xuống. Im lặng một lúc, cậu ấy mới mở miệng. Bỏ đi, bây giờ Dương Chính đã chết, cậu nói xin lỗi cũng có tác dụng gì đâu chứ. Chúng ta phải đưa thi thể cậu ấy ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Tôi vô cảm nói. Ừ, nhìn thanh kiếm trong tay nhưng mà lại có cảm giác chán ngán vô cùng. Nếu không vì thế, chúng tôi không có như bây giờ rồi. Sợ là chúng ta không thể rời đi. Đoan Mộc Hiên đột nhiên nói. Chúng tôi hơi sững người, ai cũng hoang mang. Nhưng mà không lâu sau đã hiểu được hàm ý này. Bởi vì sau lưng của chúng tôi xuất hiện một bóng đen, đi lướt qua, ẩn vào trong vách núi. Lần này có lẽ chúng tôi không có thể quay về, mà chỉ có thể tiếp tục tiến lên thôi. Vì sao lại vậy? Tôi mới lẩm bẩm, cảm giác cơ thể đang rùng mình. Có lẽ tôi đã suy sụp sau cái chết của Dương Chính. Giờ đây tôi không có còn mạnh mẽ được như trước nữa. Dương Chính chết là một chuyện đau lòng, nhưng mà không phải lỗi của ai cả. Để có được bảo vật, đó là cái giá chắc chắn phải trả rồi. Đoan Mộc Hiền nghiêm giọng nói. Im đi! Có cần thiết gì dài thanh kiếm mà phải hy sinh người khác không? Dương Vũ giận dữ hét lên, không có chấp nhận câu nói của Đoan Mộc Hiền. Chuyện này cũng không còn cách nào. Ngay từ đầu, Trương Dị đã nói chuyến đi này rất nguy hiểm, nên không có ép ai phải đi. Mọi người đều tự nguyện mà. Cho nên cái chết đáng tiếc của cậu ấy cũng không phải là lỗi của Trương Dĩ đâu. Đoan Mộc Hiền phân bua. Dương Vũ run rẩy không có nói gì, yên lặng một lúc. Cậu ấy lặng lặng buộc Dương Chính trên lưng bằng dây thần. Chúng ta đi thôi. Dương Vũ bình tĩnh nói, giọng rất bi thương. Tôi vô cảm đứng lên, sau đó cầm theo 3 thanh kiếm. Tôi luôn coi chúng là thứ diệt trừ quỷ. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn dứt nó đi, mặc kệ sức mạnh lớn thế nào. Đừng có dây dưa nữa, không phải là lỗi của cậu đâu. Quang Ngọc an ủi, còn Diệp Nhã Tuyết cầm bông băng cá nhân, vừa dán vết thương cho tôi vừa nói. Dương Vũ chết tiệt, dám ra tay mạnh vậy á, tớ không có bỏ qua cho cậu ấy đâu. Không, đều tại tớ, Dương Chính mới chết. Tôi tâm sự, Dương Chính là do bộ xương trắng giết, dù sao nếu không có cậu ngăn cản nó thì tất cả chúng ta cũng đã chết rồi. Dương Á Thịnh đi đến an ủi tôi. Tôi không có nói gì thêm, yên lặng đi phía trước và những người khác theo sau. Không lâu sau, chúng tôi đến một hang trông như là thế giới khác hẳn. Ở bên trong dường như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, như thể địa ngục vậy. Nơi này sao? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Trước mắt chúng tôi là một bàn cờ khổng lồ, còn nơi mà tôi đứng giống như một khoảng trống. Đây là cờ vây sao? Tôi nhìn cái bàn cờ trước mắt cao mày nói, trò này tôi không có rành lắm, xem ra lần này rất phiền toái. Tôi nghĩ bụng. Cách chúng tôi không xa, có một bộ xương đang chậm rãi đi tới, thân hình cao lớn nhưng lại tàn phế. Trong tay của hắn cầm một thanh kiếm, nó được những cái tia sét quấn quanh, trông rất đẹp. Chiến đấu tốt lắm, các ngươi có thể vượt qua 3 cửa để mà đến đây, nhất định là rất giỏi. Nhưng mà để các ngươi không thoát khỏi đây, ta đã làm cờ dây. Cờ dây sao? Tớ không có biết gì về nó. Tôi thì thào, ánh mắt do dự, nhưng mà tôi biết không còn đường lui nên chỉ có thể tiến lên phía trước. mà với cuộc thi này tôi không có khả năng. Vì thế, trong tình huống này, tôi cảm thấy rất là bất lực. Chơi cờ vây, dốt đặt cán mai mà muốn thắng bộ xương này, e là không dễ. Giao cho tớ đi. Đoan Mộc Hiên đột nhiên bước lên. Từ khi mà vào hang này, cậu ấy không có nói gì, nhưng mà luôn đóng vai trò quyết định, lần này chịu đứng ra. Được, tôi xoay người lùi xuống, trước bàn cờ lớn, Đoan Mộc Hiên và bộ xương đứng đối diện với nhau. Cậu ấy lạnh lùng lên tiếng. Quy tắc thế nào? Quy tắc rất đơn giản, ai thắng thì thắng, ai thua thì phải chết. Trước đó, người có thể điều khiển những con quỷ nhỏ này. Bộ xương màu đỏ nói xong, một đám quỷ nhỏ từ từ đi ra. Chính là những con quỷ không mắt mà chúng tôi đã từng gặp. Chương 486, dùng vũ lực. Nhìn bọn chúng vẫn rất đáng yêu, chỉ mỗi đôi mắt là bị khâu lại. Chúng đi tới trước mặt của Đoan Mộc Hiên, trên ngực cậu ấy đang ôm một đống quân cờ màu đen. Những quân cờ này lớn gấp mười mấy lần quân cờ thường. Bắt đầu thôi, bộ xương nói, rồi mới giương ngón tay ra, nhẹ nhàng nhấn vào khoảng không. Một con quỷ nhỏ xuất hiện bên cạnh hắn, bắt đầu di chuyển một quân cờ màu trắng. Thiên Nguyên, Đoan Mộc Hiên cao mày. Cờ dây từ trước đến nay luôn có viền kim loại bọc ở các góc, đặt ở vị trí Thiên Nguyên, nhưng mà ngoài dự tính cậu ấy. Nhưng cũng đã phản ứng lại rất nhanh, cậu ấy liền đi một bước. Chúng tôi bên ngoài chăm chú nhìn theo sự ngưỡng mộ. Tôi không biết chơi cờ dây, còn Đoan Mộc Hiên lại chơi rất giỏi. Dáng cờ này đúng là rất khó nhằn. Dương Á Thịnh lẩm bẩm. Đúng vậy, chơi cờ dây rất cần kinh nghiệm. Cái bộ xương đỏ này nhìn chắc cũng không phải là mấy trăm năm tuổi rồi. Hắn đã đạt đến trình độ xuất thần. Vì thế, muốn thắng trong một ván là điều không tưởng. Tôi lắc đầu, vẻ mặt có một chút nặng nề. Nếu là thử thách khác, tôi có thể dốc sức một trận. Nhưng mà nói về cờ, tôi là con số không. Mà không chỉ có tôi, những người còn lại chẳng có ai biết về môn này cả. Đây là một cuộc chiến sinh tử, hai bên cùng chơi cờ qua lại. Ánh mắt của Đoan Mộc Hiên kiên định, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Có vẻ như cậu ấy không quá tự tin rồi. Bộ xương đỏ đột nhiên mở miệng. Ta nghiên cứu cờ vây đã mấy trăm năm, không ngờ khả năng đánh cờ của ngươi cũng khá. Thật sự đáng nể, ta vốn cho rằng các ngươi sẽ chết chỗ này. Nhưng mà dù sao, muốn thắng ta là một điều không thể. Nó kiêu ngạo nói tiếp. Sau đó, dùng tay lên, đặt một quân cờ trắng xuống. Lúc này, sắc mặt của Đoan Mộc Hiên có một chút biến đổi. Chết tiệt! Ta biết ngay đây là cái bẫy rồi. Nếu Đoan Mộc Hiên chết rồi, sẽ không có ai đối phó với hắn. Dương Vũ giận dữ hét lên. Điều này làm cho chúng tôi thay đổi sắc mặt. Đám Diệp Vô Thần đã bắt đầu loạn cả lên. Lão đại, bây giờ phải làm gì đấy? Chúng ta cũng không có biết chơi cờ vây đâu. Đúng rồi, Lão Triệu, cậu đánh cờ vây không phải là rất lợi hại sao? Sao mà không tham chiến? Cút đi, khả năng của tớ không phải là đối thủ của nó. Vậy chúng ta phải làm sao đấy chứ? Chẳng ai biết đánh cờ cả. Đám người của Diệp Vô Thần cứ sợ hãi loạn lên. Theo lời của bọn họ, nếu Đoan Mộc Hiên thua, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải chết. Cửa ải này đúng là cực kỳ nguy hiểm, nếu không muốn nói là không có đường thoát. Hiện tại, muốn đối phó với bộ xương đỏ chỉ có hai cách. Một là phải thắng ván cờ, hai là trực tiếp đánh nhau với hắn. Y, sức chiến đấu của bộ xương đỏ này thế nào rồi? Tôi sốt sắng hỏi, Y do dự trả lời. Không biết, hắn rất mạnh, em mới liếc hắn một cái, đã thấy hồn phiêu phách đứng rồi. Hả? Đến mức vậy sao? Dùng sức của chúng ta đấu lại có được không vậy? Tôi mới hỏi tiếp. Không thể, bộ xương đầu tiên mà chúng ta gặp đã đạt cảnh giới, hồn thực, còn bộ xương đỏ này nhất định phải vượt trên mức đó rồi. Y trả lời. Điều này sao có thể chứ? Tôi lẩm bẩm, ánh mắt thể hiện sự lo lắng. Nếu đúng như vậy, ván cờ Đoan Mộc Hiên đang chơi sẽ quyết định vận mệnh của chúng tôi. Những người chưa từng chơi hay đã biết chơi đều không có thể thắng được nó. Điều này xác suất cực kỳ thấp. Tuy nhiên, không có thể nói trước được điều gì. Tôi vẫn luôn có cảm giác trận đấu này không cần phải dùng sức. Đoan Mộc Khiên vẫn chú tâm đổ mồ hôi chảy xuống từng giọt, còn cái bộ xương đỏ ở xa liên tục khiêu khích. Khả năng của người rất tốt, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của ta. Đoan Mộc Hiền biết rõ, nó nói vậy chính là để cho cậu ấy mất tập trung, cho nên vẫn chuyên tâm suy nghĩ. Đối mặt với bộ xương đỏ quy lực này, thật ra cậu ấy rất sợ hãi. Cậu ấy được sự giáo dục tốt từ khi còn bé, cộng với tính cách năng động, lại thêm chỉ số IQ rất cao. Cho nên đã chơi cờ giỏi từ nhỏ rồi. Vì thế, năm 12 tuổi, Đoan Mộc Hiền đã trở thành người chơi cờ xuất sắc nhỏ tuổi nhất. Nói đến đấu cờ, chưa bao giờ cậu ấy gặp đối thủ xứng tầm, ngay cả một cao thủ nổi danh từng thi đấu. Nhưng lần này, bản thân đã đem toàn bộ thực lực ra đấu. Các kiểu kế sách, tranh giành đi trước, liều lĩnh tính toán, giăng bẫy mà vẫn giằng co giữa hai bên, không bên nào tỏ ra yếu thế. Bên kia vẫn thừa sức đấu. Nó đoán được bẫy, quá giải gọn gàng, cho nên những nước cờ qua lại không hề đơn giản. Bộ xương đỏ này mạnh đến nỗi khiến cho người ta thấy điên tiết. Về mảnh đánh cờ, nó gần như không có đối thủ, mà điều này cũng dễ hiểu thôi. Quỷ không ngủ không nghỉ, cũng không có biết khi nào mới chết. Nếu dùng thời gian dài như vậy để mà luyện chơi cờ, thì cho dù chỉ là một người không quá thông minh, khi mà trải qua 500 năm cũng hoàn toàn có thể trở thành thánh cờ rồi. Đoan Mộc Khiên không có tồn tại lâu bằng một phần của nó. Ván cờ này đã chơi được một nửa. Hai con rồng dướng vào rất là mãnh liệt, chỉ cần có một chút tính toán sai lầm là ngay lập tức hiện ra thế cục trận đấu. Những nguy hiểm này nếu là người thường sẽ không có hiểu được. Người thua rồi. Bộ xương đỏ đặt quân cờ trắng xuống. Mặt Đoan Mộc Hiền biến sắc, nhìn con rồng của cậu đã bị hạ ngay trước mắt. Đoan Mộc Hiền suy sụp ngồi xuống đất lẩm bẩm. Thế là ta thua sao? Chúng tôi cũng sợ hãi. Trình độ của Đoan Mộc Hiền là cao nhất. Cậu ấy mà thua không có ai thắng nổi rồi. Xem ra chỉ còn có cách dùng vũ lực thôi. Tôi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 487, cửa ải cuối cùng. Không, ta vẫn chưa thua. Đoan Mộc Hiền đột nhiên đứng dậy, ánh mắt tràn đầy hung hãn. Cơ thể cậu ấy bắt đầu xuất hiện cái luồng quỷ khí nhỏ. Nhìn cơ thể của anh ấy kìa, hình như có thứ gì đó phát ra vậy. Y hoảng sợ chỉ vào Đoan Mộc Hiền. Không thua sao, rồng của ngươi đã bị ta hạ rồi. Ngươi không còn cách nào để mà chống lại đâu. Bộ xương đỏ nói, âm điệu có một chút nóng dội. Ngươi nói, ngươi đã chơi cờ dây 500 năm sao? Đoan Mộc Hiền lạnh lùng hỏi, ánh mắt đỏ ngầu rất là khác thường. Không sai, thời gian 500 năm đối với các ngươi đã là rất nhiều thế hệ rồi. Nó bình tĩnh trả lời. Vậy thì ngươi chắc chắn thua rồi, vì khoảng thời gian ta từng chơi với ngươi không thể nào mà tưởng tượng được. Đoan Mộc Hiền vừa nói, vừa đập mạnh quân cờ trong tay xuống. Trên bàn cờ, những quân đen và quân trắng bắt đầu biến mất. Không thể tin là ta đã thua. Bộ xương đỏ nhìn bàn cờ nói, hắn không có thể tưởng tượng được đối phương vào phút cuối cùng có thể đi một nước cờ làm lật ngược tình thế. Trên đời này, không có gì là không thể. Nói về cờ dây, ngươi còn kém xa ta. Đoan Mộc Hiền nói xong, bộ xương đỏ run rẩy. Toàn thân bắt đầu nứt dụng. Thanh kiếm nhanh chóng rơi trên mặt đất. Đoan Mộc Hiền đi lên phía trước nhặt lên, đưa cho tôi. Tôi vừa nhận lấy, vừa nói lời ngạc nhiên. Đoan Mộc Hiền, điều mà cậu vừa nói có ý nghĩa gì vậy? Không có nghĩa gì cả, chúng ta tiếp tục đi thôi, vẫn còn một cánh cửa nữa. Đoan Mộc Hiền trả lời có một chút mệt mỏi. Dán cờ vừa rồi đúng là cân não, chỉ cần sai một bước là chết cả đám. Diệp Vô Thần nhìn chúng tôi, bình tĩnh đi theo. Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, không quên đề phòng cảnh giác, bọn họ chắc chắn không có ý gì tốt đẹp. Bốn thanh kiếm đã được chia đều cho bốn người, ngay cả Đoan Mộc Hiền cũng có một thanh. Mấy thanh kiếm này cuối cùng sẽ được hợp lại thành một kiếm ngũ lôi, mỗi thanh mang một sức mạnh khác nhau. Bây giờ là cửa ải cuối cùng, chắc chắn sẽ là thử thách cam go nhất, hy vọng không có xảy ra chuyện đáng tiếc nào. Tôi lẩm bẩm, trong lòng khá hồi hộp. Mà Quan Ngọc và Diệp Nhã Tuyết đang ôm lấy cánh tay của tôi. cùng đợi cánh cửa cuối cùng hiện ra. Một lúc sau, chúng tôi thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Điều này cũng đã quen thuộc rồi, chúng tôi bước vào một thế giới khác, mà ở đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi thứ xung quanh trở nên tối om. Khi mà chúng tôi làm quen được với bóng tối, thì đã nhìn thấy một bộ xương xanh đang chậm rãi đi tới. Cuối cùng cũng đã đến được đây rồi sao? Tôi mới lý nhí trong miệng, đoạn đường này dài như vậy, bây giờ ở chặng cuối rồi, cửa ải cuối cùng sắp bắt đầu. Các ngươi tới rồi sao? Đây là thử thách cuối cùng, hiện tại các ngươi đã lấy được 4 thanh kiếm, tượng trưng cho 4 nguyên tố, thủy hỏa thổ kim. Chỉ cần đoạt được thanh kiếm này, các ngươi đã có đủ 5. Đến lúc đó, 5 chuỗi nhập thành một thanh kiếm ngũ lôi. Bồ Sương lên tiếng, thử thách là cái gì? Chúng ta không có chờ được nữa rồi. Tôi nhìn Bồ Sương hỏi, chúng tôi đi đến bây giờ tuyệt đối không có bỏ cuộc. Thử thách, đơn giản, chỉ cần ngươi giết chết 3 người thân nhất thì sẽ có được thanh kiếm trong tay của ta. Nó đáp, sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm vậy sao? Tôi mới hỏi nó, ta cho ngươi 1 giờ đồng hồ, nếu không làm được tất cả đều phải chết. Nếu không làm được, tất cả đều phải chết. Đương nhiên, ngươi có thể thử đánh thắng ta. Bộ xương nói, trên thân thể của nó xuất hiện cái luồng quỷ khí trắng muốt. Chỉ một hơi thở cũng toát ra một sức mạnh khủng khiếp. Đó không phải là đối tượng chúng tôi có thể đánh bại. Chết tiệt! Tôi tức giận nhìn nó, không ngờ thử thách này tàn ác như vậy. Đây lại là một điều mà tôi kỵ nhất. Bất luận là ngươi hay là người khác đều được, chỉ cần làm xong chuyện này là có được thanh kiếm, rồi tập hợp sức mạnh của 5 thanh kiếm, ngươi sẽ sở hữu kiếm ngũ lôi hoàn chỉnh. Ta sẽ cho các ngươi sức mạnh không ngờ. Bộ xương nhìn chúng tôi nói, giọng đầy mê hoặc, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đùa cái kiểu gì vậy? Chuyện này không có thể được rồi, ta chỉ cần 4 thanh kiếm là có thể chia nhau rồi. Tôi nhìn nó trả lời, nhưng mà đối với sự uy hiếp của nó, tôi không còn cách nào khác. Vì nó quá mức nguy hiểm đi. Mọi người nháo nhác lo sợ, nhưng mà rất nhanh cũng bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người tập trung ánh mắt vào tôi, còn Diệp Vô Thần thì nhìn mọi người xung quanh. Mỹ Mỹ, cậu qua đây. Diệp Vô Thần đột nhiên mỉm cười gọi một nữ sinh đến. Cô ta rất xinh đẹp, mặc váy ngắn, trông rất là nóng bỏng, đùi trắng như tuyết, càng làm mê hoặc lòng người. Nhưng mà cô gái này chẳng là gì với Diệp Vô Thần. Sau khi mà cô ta uyển chuyển đi tới, cậu ta liền siết chặt cổ cô ta, ánh mắt đỏ ngầu. Đứng! Nữ sinh kia hét lên, tất cả mọi người đều tái mặt, sợ hãi, lui về phía sau. Không phải là cậu nói thích tớ sao? Vậy thì hy sinh tính mạng gì tớ đi. Diệp Vô Thần gằn giọng, siết tay chặt hơn, rồi cùng với một tiếng hò, nữ sinh kia đã bị bóp nghẹt hơn. Sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Thật ra tớ sẽ mãi mãi yêu cậu, cậu chính là mặt trời trong lòng tớ. Diệp Vô Thần chậm rãi nói, sau đó ánh mắt dữ tợn nhìn mọi người đang chạy tới. Đừng mà lão đại, vì sao phải làm vậy chứ? Cứu tớ với, thả tớ ra. Một đám nam sinh nữ sinh la hét inh tai. Diệp Vô Thần nhăn nhó tức giận la lên. Tớ cũng đã hết cách rồi, nếu không giết người tất cả sẽ phải chết, cho nên các cậu phải chịu oan ức rồi. Nói xong, mặc cho nữ sinh kia dùng giấy, móng tay cào qua mặt, Diệp Vô Thần dùng lực bóp chết cô ta. Lúc này, ánh mắt của hắn lướt đến các cô gái, dừng lại người mà hắn thích nhất. Cô ta run rẩy hoảng hốt lên tiếng. Diệp Vô Thần, cậu sẽ không làm như vậy với tớ chứ? Chương 488 Kiếm ngũ lôi. Đương nhiên là không, sao tớ có thể chứ? Diệp Vô Thần bình tĩnh đáp lại, sau đó lấy ra một khẩu súng lục nhắm vào người cô ta. Nữ sinh này lập tức đã bị cậu ta bắn dở đầu, thi thể lăn trên mặt đất. Xong cậu ta bình tĩnh nói, đừng có tưởng ngủ với tớ vài lần là có thể làm bạn gái của tớ. Nói cho cậu biết, đàn bà như cậu á, tớ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật là vô lối. Diệp Nhã Tuyết nhìn Diệp Vô Thần bức xúc, ánh mắt tràn đầy căm ghét, cả tôi cũng nhăn mặt, nhưng mà không có nói gì. Dù sao, việc cậu ta giết người không có liên quan đến tôi. Bây giờ, tôi không còn liều lĩnh như trước, đã không còn hứng thú với việc cứu người nữa rồi. Quan Ngọc cũng cúi đầu, không có ra mặt ngăn cản. Có lẽ chúng tôi đều trở nên vô cảm. Đây khắp nơi đều là người chết, cả những con quỷ đáng sợ trong lớp học đã khiến chúng tôi thấy bất lực rồi. Chết đi, hãy chết đi! Diệp Vô Thần đột nhiên liên tục nổ súng. Mấy nam sinh nữ sinh kêu gào thảm thiết ngã xuống đất. Chỉ còn lại có một người đang sợ hãi nhìn cậu ta. Tốt, ngươi làm rất tốt. Từ giờ trở đi, thanh kiếm này thuộc về ngươi. Bộ xương lên tiếng, đưa thanh kiếm cho Diệp Vô Thần. Cậu ta hớn hở nhận lấy, rồi mới lạnh lùng nói. Bây giờ, chúng ta có đủ 5 thanh kiếm, vậy làm thế nào để mà hợp nhất chúng đây? Các người đi theo ta, đi đúc kiếm ngũ lôi. Bộ xương nhìn chúng tôi, rồi bắt đầu dẫn đường. Nó không giống những tên bảo vệ trước đó, sau khi bại trận đều tan biến. Chúng tôi đi theo, tới một cái hang toàn là mùi lạ, trong hang còn có bản đồ của quỷ. Đây chính là nơi đúc kiếm, 5 thanh kiếm cắm xuống đây là kiếm ngũ lôi hợp thành một. Bộ xương lên tiếng, nhưng mà chúng tôi liền cảm thấy nghi ngờ. Sau đó, chúng tôi lấy kiếm ra, cắm xuống mặt đất đó. Mặt đất bỗng rung chuyển, tôi yên lặng, đứng đầu quan sát. Chờ kiếm lôi xuất hiện, tôi sẽ lập tức đón lấy. Tôi đã phải trả giá rất nhiều, bao gồm cả tính mạng của Dương Chính. Vì thế nhất định phải có được kiếm ngũ lôi. Bộ xương cũng đứng yên chờ đợi. Khi mặt đất chấn động, 5 thanh kiếm chuyển động xoay tròn, rồi hóa thành chất lỏng, từ từ hòa quyện vào không trung. Một lúc sau, xuất hiện cái ánh sáng 5 màu, sau đó kiếm ngũ lôi đã được định dạng. Tất cả hướng mắt nhìn thanh kiếm tuyệt đẹp này. Nó là một thanh kiếm có đủ 5 màu sắc, chúng tôi đều nhìn đến lóa cả mắt. Tôi mới vội vàng lao tới bắt lấy nó. Có được thanh kiếm này, tôi sẽ hóa giải được lời nguyền. Vì thế, nhất định là phải đạt được. Nhưng tôi bỗng cảm thấy nguy hiểm, lùi lại phía sau. Một viên đạn đang bắn về phía tôi. Thì ra đó chính là Diệp Vô Thần. Muốn chết sao? Tôi mới giận dữ hét lên, đồng thời móc khẩu súng lục trong thắt lưng ra. Mấy người Đoan Mộc Hiên cũng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Diệp Nhã Tuyết và Dương Á Thịnh cũng đang múa kiếm. Xung quanh không ngừng có người ngã xuống, mất tay, mất chân. Khả năng của Diệp Nhã Tuyết và Dương Á Thịnh hoàn toàn áp đảo. Họ vốn không phải là đối thủ, nhưng mà người của Diệp Vô Thần cũng không quá yếu. Dù sao họ đều là những người thường xuyên giao đấu. Lúc này, Quan Ngọc không có sức mạnh, may mà có Dương Vũ bảo vệ cô ấy. Những ai mà xông đến chỗ cô ấy đều đã bị Dương Vũ đánh bay. Tôi vừa giữ bên tay bị thương, vừa bắn lại Diệp Vô Thần. Tôi mở linh gián ngay lập tức, nhưng mà cậu ta cũng rất nhanh. Thời điểm tiếng súng nổ, hai viên đạn cùng sượt qua người cả hai. Cậu không có được phép cướp ngũ lôi của tôi. Tôi mới nhìn cậu ta. Tôi nhất định phải lấy được. Diệp Vô Thần trả lời. Vậy thì đến đây đi. Tôi mới liên tục nổ súng, nhưng mà thân thủ của Diệp Vô Thần cũng cực kỳ đáng sợ. Cậu ta nhanh chóng né đạn. Một kiểu phản ứng nhạy bén đến bất ngờ. Thật sự đáng nể. Tôi mới cười lạnh. Người đang ở gần kiếm ngũ lôi, tôi mới giương tay hồng bắt lấy nó. Nhưng mà từ phía sau Diệp Vô Thần bỗng lấy ra một lá bùa màu vàng. Dừng! Cậu ta hô lớn, sau đó thời gian như ngừng trôi. Toàn thân của chúng tôi đều không thể cử động được. Tôi cố dùng giấy thoát ra, nhưng vô ích. Cơ thể như bị mất cảm giác, không có thể cử động. Đây là thuật dừng hình của tôi, không tệ chứ. Diệp Vô Thần cười đắc ý. Thuật dừng hình là một bảo vật đáng sợ, chỉ cần sử dụng một lần là sẽ có năng lực rất mạnh. Ở một bán kính nhất định, không biết là người hay là quỷ đều bị điểm lại, không thể di chuyển, thời gian lên tới 30 giây. Bây giờ chỉ có con mắt của tôi có thể cử động. Tôi cày cú nhìn Diệp Vô Thần, còn cậu ta cười lạnh tiến về hướng kiếm ngũ lôi. Thanh kiếm độc nhất vô nhị này cuối cùng đã thuộc về tôi rồi. Nói xong, Diệp Vô Thần cầm nó trên tay. Lúc đó tôi đau khổ nhắm mắt lại. Tôi đã phải trả giá đắt, hy sinh cả bạn bè để có nó, vậy mà đã bị cướp mất. Cảm giác mất mát rất lớn xâm chiếm lòng tôi. Quả nhiên vũ khí lợi hại. Diệp Vô Thần cầm kiếm mừng như điên, sau đó bắt đầu sử dụng nó. Thanh kiếm này mang sức mạnh của năm loại sấm sét, cho nên khi mà cậu ta đưa đến một đường kiếm dài gần 1 mét, nó liền phát ra 5 cái màu ánh sáng sấm sét, uy lực lớn đến mức khiến cho người khác phải qua mắt. Chỉ một chạm, vách tường đã dở đôi, phát thành tiếng động lớn. Điều này khiến cho cậu ta càng thêm điên cuồng. Đột nhiên, hiện tượng khó tin xảy ra. Dường như có máu chảy ra từ cơ thể cậu ta, khiến cho Diệp Vô Thần không ngừng kêu thảm, gương mặt anh Tuấn kia trở nên kinh ngạc. Sao lại thế này? Tại sao mà kiếm ngũ lôi lại phản tớ chứ? Cảm thấy cánh tay như bị thiêu đốt, cậu ta muốn buông kiếm ra nhưng mà vẫn không được. Thanh kiếm này như muốn nuốt chửng cậu ta. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Diệp Vô Thần gào lên, vừa muốn thoát khỏi thanh kiếm, nhưng vô ích. Dần dần cậu ta đã mất đi ý thức và cảm giác. Chuyện gì vậy? Tôi mới nhìn Diệp Vô Thần đang cầm ngũ kiếm mà máu không ngừng tuôn ra. Lúc này, chúng tôi đã hết thời gian bị khống chế. Tất cả đều nhìn Diệp Vô Thần với một sự kinh ngạc. Chương 489 kết thúc. Sao lại như vậy chứ? Kiếm ngũ lôi đã hại cậu ta sao? Bởi vì cậu ta không có chịu được quỷ khí trong kiếm ngũ lôi. Tuy nó rất lợi hại, nhưng mà dù sao cũng là thanh kiếm của quỷ. Y đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của nó nhìn thanh kiếm vẻ lo lắng. Kiếm ngũ lôi đã được quỷ bảo vệ với 500 năm công lực, tà khí rất mạnh, người thường không có thể khống chế được. Nói nhảm, tôi có thể khống chế nó. Diệp Vô Thần gầm thét, ánh mắt đỏ ngầu, trong tay cầm kiếm ngũ lôi ra sức khống chế. Nhưng mà không thể, thanh kiếm vẫn tiếp tục nuốt chửng cậu ta mà không thể phản kháng. Mau chặt đứt cánh tay của mình đi, nếu không kiếm ngũ lôi sẽ nuốt trọn cơ thể, đến lúc đó chỉ có con đường chết thôi. Y nói, đùa kiểu gì vậy? Vũ khí tốt như vậy sao có thể giao cho người khác được chứ? Diệp Vô Thần hừ lạnh, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, mắt càng lúc càng đỏ vì đã bị khống chế. Mau giết cậu ta, nếu không cậu ta có thể trở thành một con rối bị điều khiển, rất là phiền toái. Y hét lên, tôi mới gật đầu, cầm súng nhắm vào Diệp Vô Thần bắn. Liên tiếp mấy viên đạn sượt qua ngực cậu ta, nhưng vì né quá nhanh cho nên không trúng bộ phận nào cả. Nhìn thân thể thảm hại của mình, Diệp Vô Thần càng thêm phẫn nộ. Cậu ta mới giận dữ gầm lên một tiếng, ánh mắt cuồn cuộn sắc đỏ. Cậu muốn chết sao? Người muốn chết chính là cậu, ai bảo tranh kiếm ngũ lâu với tôi? Nói xong, tôi mở loạn võ phóng vào người cậu ta, khiến cơ thể của cậu ta mất kiểm soát, rồi bắt đầu hướng về đồng bọn của mình. Trong loạn võ của tôi, nếu cậu ta muốn sống, chỉ có thể hại chết bạn bè của mình. Lúc này, Dương Á Thịnh và Diệp Nhã Tuyết cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Xem tôi đây! Diệp Nhã Tuyết mới cầm kiếm trừ yêu, nhắm thẳng vào Diệp Vô Thần mà chém. Cậu ta lườm một cái, dùng thanh kiếm dài 2 mét, đánh Diệp Nhã Tuyết bay ra ngoài. Lúc này, Đoan Mộc Hiên tiếp tục sử dụng cái bức tranh quỷ. Một con quỷ khổng lồ được triệu tập, tranh thủ lúc Diệp Vô Thần đang bị loạn võ khống chế, thừa thắng xông lên. Sau khi quỷ khổng lồ xuất hiện, thoáng cái bên cạnh Diệp Vô Thần đã bị giằng co giữa sức mạnh và loạn võ, có nhiều thế lực khiến cho cậu ta khổ sở vô cùng. Kiếm ngũ lôi, cậu ta điên cuồng chém tới tấp. Quỷ khổng lồ giống như là tờ giấy vậy, bị một kiếm của cậu ta làm cho tiêu tan, giống như cảm thấy kinh ngạc. Kiếm ngũ lôi thật sự rất đáng sợ, nó mang lực sát thương của 5 loài sấm sét, phải nói là một đòn trí mạng đối với quỷ. Dù là quỷ mạnh thế nào cũng không tránh được sự tiêu diệt của thanh kiếm 5 màu phát sáng này. Lúc này Dương Vũ đang lao tới chỗ của Diệp Vô Thần. Cậu ta vừa hồi phục ý thức đã bị Dương Vũ ghi chặt, sau đó mở vô sông ra bắt lấy chân tay cậu ta. Diệp Vô Thần nhíu mày phản kháng lại, khổ sở dùng dãy trong sức mạnh của Dương Vũ. Bên kia, Dương Á Thịnh cầm kiếm xích quả trong tay. Dương Vũ giữ chặt không cho dãy dụa, để cho Dương Á Thịnh chặt đứt cánh tay của cậu ta. Không một chút do dự mà chặt tay Diệp Vô Thần, cả Dương Vũ cũng bị chặt đứt cánh tay, cả hai hét ầm lên, ngã về phía sau. Quan Ngọc vội vàng chạy tới, dùng bảo vật giúp cho Dương Vũ trị thương. Tâm của cô ấy mong muốn người khác không sao thì sẽ dễ dàng bình phục. Loại sức mạnh này có thể giúp trị thương rất là hiệu quả. Còn Diệp Vô Thần quỳ rạp trên mặt đất, không ai đến giúp cậu ta. Ánh mắt oán hận nhìn về bọn họ rồi giương tay ra định lấy kiếm ngũ lôi. Nhưng mà chân cậu ta đang bị tôi dẫm lên. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy rồi thu kiếm ngũ lôi từ mặt đất về tay của mình. Khi tôi vừa cầm lên, luồng quỷ khí cực mạnh bắt đầu hoạt động. Phản ứng của tôi chẳng tốt hơn, kiếm ngũ lôi phản ứng lại tôi, khiến cho tôi cảm thấy quỷ lực trong người dần biến mất. Thanh kiếm này đúng là khủng khiếp. Để được nó thuận theo không có dễ dàng gì, người thường không có thể khống chế. Vì thế Diệp Vô Thần phải trả giá đắt cho việc cố ý chiếm đoạt. Nếu chúng tôi không có chặt đứt cánh tay của cậu ta, thì kiếm ngũ lôi cũng hại chết cậu ta rồi. Sức mạnh của quỷ kết hợp với lực sấm sét khiến tay của tôi run rẩy, toàn thân mất cảm giác, luồng điện dữ dội truyền vào trong tim tôi. Sức công kích của nó khiến tôi không thể phản kháng lại. Nhìn thấy tôi như vậy, Diệp Vô Thần cười nhạo. Cậu cũng không có làm gì được giống tôi thôi. Tôi không có giống cậu, tôi đã hy sinh rất nhiều. Người anh em dương chính của tôi cũng đã phải chết. Tôi không muốn mất đi thứ gì. Tôi trả lời khó khăn, kiếm ngũ lôi không ngừng hành hạ thân thể của tôi. Đây chính là cái giá phải trả để có được kiếm ngũ lôi. Vì những thứ đã mất, tôi nhất định phải mang được nó về. Không thể chết ở đây rồi biến tất cả trở nên vô nghĩa được. Mồ hôi chảy xuống từng giọt, kiếm ngũ lôi tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cho tôi không có thể mở mắt ra. Cơ thể như sắp bị nướng chín. Nhưng mà tôi vẫn nhất định không buông tay ra, toàn thân run rẩy. Tôi cố gắng lên tiếng, phải có được kiếm ngũ lôi bằng bất cứ giá nào. Mau, buông tay đi, sức mạnh của anh không có thể khống chế nó đâu, đặt nó vào trong hòm, chúng ta từ từ nghĩ cách. Y hét lên, nó hốt hoảng nhìn thanh kiếm trong tay của tôi, sức mạnh của sấm sét khiến ngay cả một linh hồn như nó cũng run rẩy. Quỷ vốn mang âm khí nên rất sợ sấm sét, mà kiếm ngũ lôi kết hợp cả năm loại sấm sét, công lực rất là phi thường. Y chỉ là một tiểu quỷ cho nên không thể lại gần nó. Nhìn cậu bây giờ không khác gì tôi đâu. Vô Thần cười nhạo, đắc ý vì cậu ta không có được cho nên không muốn người khác có được. Chương 490 Đau lòng. Tôi với cậu không giống nhau, cậu không có tư cách coi thường tôi. Tôi lạnh lùng nói, sau đó huy động quỷ lực, nghĩ cách kiểm soát kiếm ngũ lôi. Kiếm ngũ lôi từ cánh tay của tôi truyền điện vào tim, rồi đi khắp cơ thể. Tôi không có thể nhúc nhích, nhưng mà vẫn cố kiên trì. Ánh sáng trên thanh kiếm càng ngày càng gay gắt. Cánh tay của tôi cũng muốn đứt ra. Không còn cảm giác nữa, tôi vẫn nắm chặt nó dù đã cứng lại. Diệp Nhã Tuyết thấy tôi khó khăn, nhưng mà cũng không dám quấy rầy. Bởi vì đây vẫn là lúc tôi có thể gắng gượng được. Ngũ lôi kiếm, bây giờ ta là chủ nhân của ngươi. Tôi mới giận dữ hét lên, cánh tay đang tê liệt lết trên mặt đất, nhưng mà rồi dần dần hồi phục. Thanh kiếm chuyển động, ánh sáng giảm xuống, cảm giác cánh tay đau nhức lúc đầu cũng đã biến mất. Những điều này khiến cho tôi rất ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Cậu có thể khống chế ngũ lôi sao? Tôi phải giết cậu mới được. Diệp Vô Thần phẫn nộ đứng lên, chĩa súng vào tôi. Dựa vào cậu sao? Cứ thử xem. Tôi mới cầm kiếm, giơ lên chém mạnh xuống, giống như dời sông lấp bể. Nguồn điện dữ dội cuồn cuộn trong thanh kiếm đáng sợ đến mức nào, lại dở tan cái bầu khí quyển hướng về Diệp Vô Thần. Cậu ta kinh ngạc, trợn trừng hai con mắt, nhưng không thể tránh né. Trong nháy mắt đã bị những tia sét đánh thành tro bụi. Đây là công lực của kiếm ngũ lôi sao? Cứ tưởng sẽ không có cách nào mà điều khiển được nó. Tôi nhìn thanh kiếm lóng lánh trong tay nói. Kiếm ngũ lôi tỏa ra ánh sáng màu đỏ, vàng, xanh, trắng bạc và nâu. Những tia sét chập vào một phát ra tiếng kêu to như tiếng chim. Nhưng sức mạnh khủng khiếp này không phải ảnh hưởng đến tôi, thậm chí cho tôi có cảm giác rất là gần gũi. Đối với người khác, nó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đây là một vũ khí lợi hại, vừa nhìn là biết nó bị cướp đi từ thần linh. Nó đã diệt trừ rất nhiều bạch cốt tinh. Tôi cảm nhận được những điều đó từ kiếm ngũ lôi tỏa ra. vẻ mặt của Dương Vũ nặng nề ngồi trên đất. Cuối cùng đã có được kiếm ngũ lôi rồi, Dương Chính chết không có vô ích rồi. Tôi trầm mặt không nói, cầm kiếm nhìn đám người của Diệp Vô Thần, ai nấy đều mặt mày tái mét. Xin cậu hãy tha cho bọn tôi chứ. Chúng tôi vô tội đều là do Diệp Vô Thần thôi. Đúng rồi, tất cả chính là do cậu ta mà. Thanh kiếm này biết tôi là chủ nhân cho nên trở thành vũ khí nhạy bén của tôi. Giống như kiếm trừ yêu, nó cũng được cất giữ trong cơ thể. Muốn lấy nó ra chỉ cần đọc thần chú. Điều này rất là thuận lợi. Ẩn trong người mình tôi có thể dùng nó bất cứ lúc nào, chỉ là không được quá lạm dụng thôi. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đã lấy được rồi. Y nhảy bắn lên sung sướng. Đúng thế, quả là không hề dễ dàng. Diệp Nhã Tuyết tán thành. Chúng ta nên làm cái gì đây? Bây giờ ra ngoài thế nào? Đoan Mộc Hiền lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn tôi thì nhìn những người Diệp Vô Thần dẫn theo, sau đó mở miệng. Dùng kiếm ngũ lôi để mà rời khỏi đây, việc không có thể chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường thôi. Được, Đoan Mộc Hiền gật đầu. Sau khi bộ xương giao kiếm, hắn đã đóng cửa ra rồi. Tôi cầm kiếm dùng lực chém mạnh vào vách tường. Vừa xuống tay, vách tường lập tức mở ra, xuất hiện một cái hang lớn. Sau đó tôi mới dãy tay ra hiệu cho mọi người đi vào trong động. Trong hang, chúng tôi men theo một con đường dẫn ra bên ngoài. Sau khi ra ngoài, tôi không biết vì sao xuất hiện một cái hang lạnh lẽo khác. Nơi này cách thung lũng của Thiểm Linh khoảng 1 km. Đoan Mộc Hiền nhìn điện thoại nói, mau đi khỏi đây đi. Tôi mới quay đầu nhìn thi thể của Dương Chính, thoáng rùng mình miễn cưỡng rời đi. Mọi người theo tôi ra ngoài. Rất nhanh chúng tôi đi đến được đường quốc lộ. Lúc này tôi mới để ý đến người của Diệp Võ Thần. Bọn họ tất cả chưa tới 15 người, ai cũng nhìn tôi vẻ tội nghiệp như là những chú chó bị bỏ hoang. Đi theo chúng tớ, tớ có nhiều điều cần hỏi các cậu. Tôi nhìn bọn họ mới nói, sau đó chúng tôi bắt một chiếc xe đến nhà tang lễ. 3 giờ sau, chúng tôi đang ở trước một ngôi mộ, bia mộ đã làm xong. Để làm được những cái chuyện này, Đoan Mộc Hiên đã phải dùng đến thế lực của dòng họ. Nên mọi chuyện rất là thuận lợi, mộ cũng đã làm xong. Nhìn ảnh Dương Chính, tôi buồn bã quỳ trên mặt đất, chậm rãi đặt lễ lên. Dương Chính, tớ có lỗi với cậu, nếu không phải tại tớ, cậu đã có thể sống tiếp rồi. Tớ sai rồi, thật sự sai rồi. Nói xong, nước mắt của tôi chảy xuống, nỗi buồn không cách nào nguôi ngoai. Dương Chính, yên tâm đi, nhất định tớ sẽ hóa giải được lời nguyền. Những người phía sau chúng ta chắc chắn có thể sống đến khi tốt nghiệp. Tôi nghiến răng nghiến lợi, còn Dương Vũ khóc không ra tiếng, đau lòng nói. Dương Chính, thật sự tớ coi cậu như anh em, vốn định khi mà trở về sẽ kết nghĩa, vậy mà không còn cơ hội nữa rồi. Chương 491, giết các dị thần. Tôi trầm mặt nhìn mộ Dương Chính, một nỗi đau chưa từng có, ẩn ẩn trong lòng của tôi để có một sức mạnh, tôi đã phải hy sinh vài người bạn. Đầu tiên là Lý Mặc Phàm, sau đó đến Dương Chính, vậy người tiếp theo sẽ là ai đây? Ai mà biết, mặc dù trong tay của tôi đã có kiếm ngũ lôi, nhưng có thể chống lại lời nguyền hay không, phía sau chúng tôi là một đám người nhút nhát. Diệp Vô Thần chết đi, họ liền mất đi một đáng ngực. Họ liền mất đi một người đáng tin cậy, chẳng ai trong số đó biết lãnh đạo cả. Dương Chính, cậu phải nói cho tớ biết, rốt cuộc tớ phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào mới đúng đây? Tôi nghẹn ngào, cảm thấy càng lúc càng hoang mang, càng lúc càng cảm thấy buồn bực và bất lực. Chúng tôi đã đấu tranh rất lâu với lời nguyền, nhưng mà lại chẳng có thể thay đổi được bản chất của vấn đề. Đã rất nhiều người phải chết rồi. Quan Ngọc, Diệp Nhã Tuyết cũng đã rất suy sụp, chỉ biết liên tục an ủi tôi. Tôi im lặng đứng trước bia mộ, trên mặt nở một nụ cười giễu cợt. Thật ra tôi chẳng có bảo vệ được bất cứ ai, đến cả bản thân của mình cũng vậy thôi. Tôi từ từ đứng dậy rồi vái cho cậu ấy một bái. Chúng ta đi thôi, còn chuyện quan trọng hơn đang chờ chúng ta giải quyết. Tôi nói với đám Dương Vũ, bọn họ buồn bã gật đầu, sau đó tất cả cùng đi. Nhưng chúng tôi không biết trong thung lũng Thiểm Linh có hai người đứng đó. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, người còn lại là một phụ nữ thân hình nóng bỏng, mặt đầm màu đỏ, nhìn toát ra cái vẻ kiêu sa. Kiếm Ngũ Lôi đã bị người lấy đi rồi. Người đàn ông lên tiếng. Không thể nào, quanh đây không có quỷ, ai có thể lấy nó? Người phụ nữ trả lời. Có lẽ không phải quỷ lấy đâu. Người đàn ông đáp lại. Không thể như thế được, muốn ra vào đây ít nhất phải đạt đến cảnh giới hồn thực, nếu không một cửa không có thể qua rồi. Đôi mắt đẹp của người phụ nữ hiện ra một sự khó hiểu, nhanh chóng phản bác. Tôi cũng không có dám tin, nhưng mà nhìn những thi thể này thì có lẽ là vậy rồi. Người đàn ông nhìn sát Diệp Vô Thành dưới đất đáp. Những người này chết cách đây không lâu, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra kẻ đã lấy kiếm Ngũ Lôi. Người phụ nữ nói, vậy thì đi thôi em gái. Người đàn ông đáp, đừng có gọi ta là em gái, hãy gọi là Đế Tân đi. Phụ nữ liếc mắt nói, ánh mắt ấm áp của cô ta đủ khiến cho người đàn ông nào cũng chết mê. Nhưng mà người đàn ông kia không thèm nhìn lấy một cái, rồi quay người rời đi. Tại một khách sạn, tôi đang nhìn ba người hỏi, tớ muốn biết tất cả về Tam Trung. Một cậu béo đứng đầu vội vàng nói, chúng tớ đã gặp phải lời nguyền được một năm rồi. Trong một năm này, chúng tớ xưng bá ở Tam Trung, bây giờ tất cả các lớp đều đã bị chúng tớ kiểm soát. Ở Tam Trung chia thành ba phe, trong đó thế lực của chúng tớ là mạnh nhất. Thời gian một năm các cậu chống đỡ thế nào? Tôi tò mò hỏi. Tất cả đều dựa vào Diệp Vô Thần. Cậu ấy tuy tàn ác nhưng mà rất mạnh. Nếu không có cậu ấy, chúng tớ đã chết từ lâu lắm rồi. Nam sinh đáp. Đúng, Diệp Vô Thần đúng là xúc vật. Tớ rất muốn biết lời nguyền của trường các cậu bắt đầu từ cái bảng đen sao? Tôi mới nôn nóng hỏi. Đúng, chính là bảng đen. Nam sinh đáp. Không chỉ là bảng đen lớp tớ mà bảng của các lớp khác nữa. Dù chúng tớ có đập phá hay nghĩ cách gì á, ngày hôm sau nó lại xuất hiện trở lại. Hơn nữa còn thấy mệnh lệnh tự động xuất hiện trên bảng. Ồ, vậy thì mệnh lệnh gần đây nhất là cái gì? Tôi mới hỏi, là bắt chúng tớ tiêu diệt một lớp học, chỉ cần làm xong coi như là hoàn thành. Nam sinh kể. Vậy sao? Tôi mới lẩm bẩm, ánh mắt có một chút lo sợ. Điều này với trò chơi chiến tranh quốc gia của chúng tôi chẳng có gì khác. Chỉ là bọn họ không phân quỷ tộc, phân vua. Có lẽ lời nguyền ở Tam Trung rất giống với chúng tôi, đều bắt nguồn từ con mắt in ra. Lẽ nào ở Tam Trung còn có con mắt thứ hai sao? Dù sao, mắt cũng có một đôi. Nhưng nếu là do mắt in ra khống chế, vậy thì ngôi trường này trước đây đã xảy ra cái chuyện gì? Thật ra, trường của chúng tớ được xây dựng trên nghĩa địa. Nghe nói lúc đó đất nghĩa địa rất rẻ nên đã cho xây dựng. Khi ấy đào lên không biết bao nhiêu là hài cốt. Nam sinh kể lại. Cái gì? Thì ra là vậy sao? Tôi mới gật đầu, Đoan Mộc Hiên đột nhiên mở miệng. Các cậu có biết lời nguyền xuất hiện từ khi nào không? Nghe nói đại khái là năm trước. Nam sinh trả lời. Cái gì? Năm trước hay là năm năm trước? Vậy thì không giống với bọn tớ rồi. Theo bọn tớ biết thì lời nguyền có từ 50 năm trước. Nếu vậy các cậu mới gặp lời nguyền, còn bọn tớ xảy ra rất lâu rồi. Tôi phân tích. Nếu đúng vậy, lời nguyền duy trì càng lâu, người chết sẽ càng nhiều, quán lực càng lớn. Như vậy càng khó hóa giải. Bọn họ có thể tồn tại một năm là bởi lời nguyền không có kinh khủng như của chúng ta. Dương Á Thịnh lên tiếng. Nếu thế thì phải đi Tam Trung một chuyến xem thế nào, biết đâu từ hoàn cảnh đó tìm ra ý nghĩa của lời nguyền sao? Tôi mới chân thành nói. Những người khác hơi sững sờ, sau đó đều đã gật đầu. Thời gian tiếp theo còn 20 ngày nữa, đủ để chúng tôi đi Tam Trung một chuyến rồi. Thay vì đi Tam Trung hay là chúng ta nghỉ ngơi đi, gần đây mọi người đều rất mệt. Diệp Nhã Tuyết lười biếng nói, nhưng mà lại chiếm được đa số ủng hộ của mọi người. Đúng, vừa hay đi ăn luôn. Y Y thấy vậy, nhảy dựng lên tán thưởng. Quỷ mà ăn cái gì chứ? Tôi mới nhìn nó hỏi. Đương nhiên là không thể, nhưng mà em đang nói đến thịt người, thịt của cô gái mà vừa tươi vừa ngon, hoàn toàn ăn được tốt cả. Nét mặt của Y tỏ ra háo hức. Chẳng phải em chính là một cô gái tươi ngon sao? Tôi liếc nó, Y rõ ràng là nữ dương, lại luôn muốn ăn thịt các cô gái. Hứ, em không có thể ăn thịt chính mình được đâu, em là phu nhân của anh. Anh hấp thụ quỷ lực của em, nên em phải ăn thịt mấy cô gái, thì mới thu nạp lại quỷ lực được chứ. Y sôi nổi nói, còn không có quên nắm tay của tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Các bạn vừa nghe xong tập 59, Lớp học tuyệt vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.